Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 75, nữ bộc Black Widow. Liên tiếp ở bên cạnh đứng hồi lâu, giúp Thủy Chung vẫn là nhắm mắt lại, mảy may cũng không có phản ứng mình, mặc dù hắn thoạt nhìn như là ngủ, nhưng là Black Widow dám khẳng định, giúp khẳng định không có ngủ. Lại chờ một lúc, Black Widow rốt cục nhịn không được dò hỏi. Giúp tiên sinh, ta, đừng gọi tên ta, nếu là ngươi là tới nơi này làm nữ bộc, như vậy cũng nên đổi một chút xưng hô. Ta trước đó nhìn qua địa cầu một bộ phim, bên trong nữ bộc đều là hô chủ nhân, về sau ngươi trực tiếp hô chủ nhân liền tốt. Không đợi Black Widow nói hết lời, Giúp đột nhiên mở miệng cắt ngang nàng. Cái này, Black Widow có chút im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi thấy ngọn nguồn là cái gì phim a? Cái này đều niên đại nào, còn có hô chủ nhân, ta cũng không phải ngươi nô lệ. Một giây sau công phu, Black Widow đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sau đó hướng một bên Emma liếc mắt một cái. Ngay sau đó, nàng trong nháy mắt điều chỉnh tâm lý, sau đó cười nói. Không có vấn đề, chủ nhân, ngươi hy vọng ta ngài gọi như thế nào ta liền ngài gọi như thế nào. Ta chỉ muốn hỏi một chút, xin hỏi tiếp xuống ta muốn làm gì? Làm cái gì? Trước tiên đem trong phòng quét dọn một chút đi, quét dọn xong về sau lại cho chúng ta nấu cơm đi. Emma, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Nói chuyện, Xúc đột nhiên mở to mắt nhìn về một bên Emma. Emma nhịn xuống trong lòng ý cười, làm bộ ngẫm lại đáp, nghe nói sushi không tệ, ta buổi trưa hôm nay muốn ăn sushi. Rất tốt, vậy liền sushi đi, ngươi buổi chiều chuẩn bị một chút. Xúc hướng về phía bên người Black Widow nói ra, cái này thật đúng là đem mình cho xem như nữ bộc a. Mặc dù nói mình căn bản không nguyện ý làm dạng này sự tình, nhưng là vì có thể tiếp tục tại Xúc bên người tiếp tục chờ đợi. Black Widow cuối cùng vẫn cười gật gật đầu, sau đó lui xuống đi. Cùng lúc đó, một bên khác, khi biết Xúc đã đáp ứng để Black Widow đợi ở bên cạnh hắn về sau, Nick rốt cục mới xem như thở phào. Đối với Nick Fury mà nói, Xúc tồn tại thật là làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Hắn cần Xúc một mực đang ánh mắt của mình bên trong. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể triệt để yên tâm. Mà duy nhất có thể làm đến điểm này, tựa hồ cũng chỉ có Black Widow. Bởi vì từ nhỏ đã có qua tương ứng huấn luyện, Black Widow ý chí lực có thể nói là mạnh nhất, mà lại là một cái chuyên nghiệp đặc công. Nàng thậm chí sẽ ẩn tàng trong đầu một số ký ức cùng tin tức. Dạng này nhưng để tránh cho bị Emma phát giác nàng chân thực con mắt. Đương nhiên trọng yếu nhất, liền là Black Widow là một cái tính tuyệt đối cảm giác vưu vật. Nick Fury cùng hy vọng Xúc khi lấy được Black Widow về sau, Black Widow có thể cùng Emma trở thành hắn nữ nhân. Dạng này về sau lại có chuyện gì bọn hắn cũng có thể thông qua Black Widow thuyết phục Xúc. Bất quá cùng, đây chỉ là Nick Fury mong muốn đơn phương ý nghĩ ha. Gần nhất phát sinh một dãy chuyện, đều là bởi vì Xúc người ngoài hành tinh này. Nếu như có thể lời nói, Nick Fury ngược lại là thật nghĩ đem Xúc đuổi ra địa cầu. Nhưng là cùng, chuyện này là không thể nào. Bởi vì thế giới này bên trên, căn bản không có có thể đánh bại Xúc đối thủ. Đã không cách nào đánh bại hoặc là đuổi đi Xúc. Như vậy Nick Fury chỉ có thể là từ nơi khác phương ra tay. Tỉ như Black Widow, một bên khác, sau khi ăn cơm trưa xong, Xúc đơn giản sửa sang một chút, liền chuẩn bị mang theo Emma đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì đi? Mắt thấy Xúc muốn đi, Black Widow vội vàng hỏi nói. Không có gì, chỉ là muốn đi ra ngoài một chuyến. Natasha, làm tốt ngươi công nhân viên trước làm, không nên đánh dò xét ngươi không phải biết sự tình. Xúc cười cười nói, sau đó, Đang lúc Black Widow chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, xúc đã lại làm mở ra một đầu không gian thông đạo. Sau đó trong nháy mắt liền dẫn Emma biến mất không còn tăm hơi vô tung. Black Widow yên lặng, nàng bắt đầu cảm thấy mình tựa hồ căn bản không cần thiết lại tới đây. Bởi vì xúc tựa hồ đối với mình một chút hứng thú cũng không có. Tính, nhập gia tùy tục, ngược lại về sau có là cơ hội. Nhẹ nhàng lắc đầu, Black Widow đây mới là đi vào nhà. Cùng lúc đó, New York thành phố một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Sau đó xúc mang theo Emma đi tới. Quan sát bốn phía một cái. Emma có chút hiếu kỳ hỏi. Chúng ta tới nơi này làm gì? Còn nhớ rõ trước đó Coulson nói qua cái kia Hydra căn cứ sao? Xúc một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh vừa nói. Ta dám khẳng định ngay tại phiến khu vực này. Bất quá cụ thể ở nơi nào ta không rõ lắm. Chúng ta đi tìm tìm đi. Coulson cũng không có nói cho xúc Hydra phân bộ căn cứ chỗ cụ thể khu vực. Đương nhiên không phải bọn hắn không muốn nói cho xúc, mà là bọn hắn căn bản không biết Hydra căn cứ ở nơi nào. Bất quá đây đối với xúc mà nói cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì hệ thống tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm còn minh xác ghi rõ địa điểm. Mặc dù không phải 10 phần tinh chuẩn, nhưng xúc đã biết cụ thể địa phương. Đây là một cái ở vào New York, thành phố biên giới tiểu trấn. Địa phương không tính quá lớn, nhưng lại là dị thường phồn hoa. Khắp nơi đều là người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Sau đó muốn làm, liền là tại tòa này trong tiểu trấn tìm kiếm Hydra căn cứ. Là một cái tồn tại mấy ngàn năm lâu tà ác tổ chức. Hydra so với ai khác đều phải biết ẩn tàng tầm quan trọng. Muốn tìm được bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên xúc mới mang lên Emma. Chỉ cần Emma có thể giúp hắn xác định vị trí cụ thể, như vậy tiếp xuống sự tình liền đơn giản nhiều. Hành tẩu ở cái này lạ lẫm mà phồn hoa tiểu trấn bên trên, nhìn lấy bốn phía vui cười mọi người, xúc chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Không biết những người này biết bọn hắn kỳ thật một mực đang cùng Hydra làm hàng xóm về sau sẽ là dạng gì phản ứng? Emma tựa hồ cũng cùng ưa thích tòa này tiểu trấn bên trên không khí. Bất quá đương nhiên, nàng cũng không có quên xúc trước đó dặn dò sự tình. Một bên hành tẩu một bên thu hoạch mình muốn biết tin tức. Cũng không lâu lắm, Emma đột nhiên bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hướng cách đó không xa một cái vóc người cao đại nam nhân trông đi qua. Hydra đặc công, bốn mắt nhìn nhau, xúc liền biết Emma muốn nói cái gì. Ở chỗ này chờ ta, về sau sự tình có thể sẽ có chút tàn bạo, ta không muốn để cho ngươi thấy. Xúc cười đối Emma nói xong lời này, sau đó đây mới là đuổi theo cái kia Hydra đặc công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.